người Campuchia là người tiền ria, là người Thái xài tiền bạc, Việt Nam là xài tiền đồng, chứ mới lấy tiền nước này xài đi qua nước kia, trừ ngoại trừ ra là tiền Anh, tiền Mỹ, tiền Thụy Sĩ và tiền Euro, chứ không có xài tiền lum tà la. Thì thức ăn nó sẽ của loài nào thì xài của loài đó thôi, mà sơ ngộ A La Hán cũng biết. Thì đó là còn ngày một kiện liên là vì sao mà cuối đời người bị chết thảm, là bởi vì đó trong kinh Nam Tông nói là kiếp xưa là ngài từng có một lúc có một cái kiếp đó, ngài vì nghe lời vợ, bà vợ không muốn chăm sóc cha mẹ chồng, rồi mới lén mà lén chồng mà coi như đổ cơm đổ rác tùm lum, rồi mới du oan cho cha mẹ chồng là tuổi già coi như là lú lẫn không có tự chăm sóc mà còn làm phiền mình. Thôi anh đi kiếm người khác chứ tôi sống không nổi, mà đàn ông nào không sợ vợ, bà ông nào mà không thờ bà, phần lớn là như vậy. Trong thời gian chưa tìm ra bà khác thì ông nào cũng sợ, chăm cha mẹ vô trong rừng đánh đập tàn bạo, mà cha mẹ mù. Thì có hai cái câu chuyện khác nhau trong kinh á, mà có hai câu chuyện khác nhau. Một câu chuyện thì nói rằng ngày đập cha mẹ đến chết, còn có một câu chuyện thì nói rằng lúc đó cha mẹ nghe chỉ biết đập thôi, nghe cái tiếng ngày giả cái giọng người khác đó thì tưởng là cướp, cho nên cha mẹ mới nói con ơi con chạy đi, cha mẹ già rồi chết không sao, thì con chạy. Thì ngày nghe như vậy, ngày nghĩ lại đem về nuôi tiếp, nhưng mà còn có chỗ nó là ngày đập cho đi luôn. Thì tôi kể giữa tôi không biết cái nào là đúng, nhưng mà tôi nghĩ dầu có đem về hay là đập cho chết luôn thì tôi thấy cái nào cũng là trọng nghiệp hết. Cho nên đời chót đó, kiếp chót nó là ngày bị là người ta ngoại đạo đó, nó thuê người đó, tới mà băm vằm ngày nó nhát nát như tương vậy đó. Mà đó là kinh điển Nam Tông nó như vậy. Mà tôi nhắc lại đó là cái nghiệp xưa nha, chứ kiếp cuối cùng thì ngày một kiền liên và ngày sẽ lợi phất là đều là những cái vị đại thánh trên trang hết. Nhưng có một điều trong kinh chỉ có nói là ngày một kiền liên ngày độ được mấy người em họ của ngày thôi, chứ ngày không có nhắc gì tới cha mẹ của ngày. Nhưng mà riêng ngày sẽ lợi phất, nếu mà nó là đại hiếu thì đúng là ngày sẽ lợi phất là đại hiếu, là khi mà ngày 84 tuổi rồi đó thì ngày mới vào và đảnh lễ từ biệt được Phật xong, ngày mới về làng Na Lan nè, để mà ngày từ biệt mẫu thân của bàn ở trong cái căn phòng mà ngày xưa mà mẹ ngài đã sinh ra ngài đó. Ngày xưa làm gì có bệnh viện phụ sản, làm gì có cái chỗ mà để mà mấy bà mẹ mà vô sinh con. Thế hồi xưa thì coi như là xài mụ vườn không, ai mà có tiền đó, như mẹ của ngài có tiền thì thuê mấy cái bà mụ tới túc trực để mà lo tại nhà luôn, chăm sóc tại gia đó. Thì cái căn phòng đó đó rồi lớn lên ngày đi tu, rồi ngày thành đạo, rồi ngày sống đi theo Đức Phật Hoằng Pháp 44 năm, năm 84 tuổi ngày về hả, thì gặp lại mẹ. Thì trong cái đêm cuối cùng đó ngày giảng đạo cho mẹ nghe, mẹ đắc tu đầu quần hả, chuyện dài nó chỉ kể vắn tắt thôi. Để mẹ đắc tu đầu quần xong rồi đó thì ngài mới bắt đầu ngày tịch. À, cho nên nếu mà nó đại hiếu thì mình phải đọc là Nam Mô Đại Hiếu Xá Lợi Phất Tôn Giả nha. Đó là bên trong tôi có nghĩa là lo cho bà mẹ kiếp xưa, lo cho bà mẹ kiếp này, mà ngày có một người cậu cách này khác, đi cách này khác đó. Xem trong kinh Trung Bộ nha. Thì cái đây là người cậu ruột của ngài. Và cái người cậu này nha, cũng đi tu, nhưng mà tu ra bên ngoại giáo. Rồi khi mà thấy cháu mình là ngài sẽ là phát lệnh đệ nhất trí tuệ đó, để đi tu theo Đức Phật, thì vị này mới có cái lòng cũng vừa tò mò mà có cái lòng kính ngưỡng Thế Tôn, cho nên đã đến nghe Pháp. Và khi mà Đức Phật ngài thuyết giảng cho ông đi khách đại khái nghe, thì ngài sẽ là phát ngài đứng kế bên ngài quạt hầu nghe Đức Phật ngài giảng cho ông cậu của mình nghe. Mà khi mà ngài giảng vừa dứt cái bài kinh á, thì ngài sẽ phát đắc quả A La Hán. Vì trước đó ngài chỉ đắc tu đồ quần thôi nha. Còn xem thêm trong cái kinh là kinh đi cách này, kinh Trường Trảo nha. Đấy. Thì bây giờ tôi trở lại cái chuyện ngài Ca Diếp. Tại sao mà một cái dòng rất là lớn, rất là xa, nhân vật rất là quan trọng. Và ở đây cái nội dung kinh thì cũng nhẹ nhàng thôi, kinh nhẹ nhàng thôi. Tức là sau khi mà ngài xuất gia rồi, rồi bây giờ mới trở lại ngày nè, sau khi xuất gia rồi thì sao? Ngày cái giết hả? Ngày cái giết trở thành đệ nhất đầu đà. Đầu đà làm sao? Suốt, bây giờ nghe kể nghe, suốt đời, kể từ khi xuất gia đó, kể từ khi phát nguyện, kể từ khi phát nguyện, suốt đời không có nằm. Đây, thế là có buồn ngủ thì chỉ có ngầu thôi. Mà các vị biết ngầu nó thì ngồi, ngồi nó có ba kiểu. Một là ngồi bậc hạ, bậc thượng và bậc trung. Ngồi bậc hạ có nghĩa là ngồi không có nằm nhưng mà hãy mệt quá thì dựa, đó gọi là bậc hạ. Còn cái bậc trung á là cột một cái sợi dây vào cái chỗ nào đó, mình cứ hai tay mình cứ nắm vào cái sợi dây đó để cho nó đừng có gục. Thì dĩ nhiên thì nó không có phê bằng cái dựa rồi, dựa thì nó đã hơn. À, nhưng mà ít ra thì có cái sợi dây mà nó giữ vậy thì cũng đỡ. Còn cái cha mà tu bậc thượng thì hơi khó à, là tới chữ cha này không có dựa mà cũng không có dây nhợ gì hết, coi như nó là coi như nó là làm cái cột điện luôn đó. Cái vụ mà cột điện thì mới là bậc thượng. À, còn mấy cái cha mà có cái dây mà cột nữa mà níu mà trì đó thì mấy cha bậc trung. Nhưng mà đã đời nhất là mấy vị mà bậc hạ có chỗ dựa đó, giống như là chẳng hạn như họ có thể ngồi trên ghế salon, ghế sofa đó. À, ngồi đó thì, nhưng mà nói gì thì nói, hạ hay là thượng thì phải nói là cũng cái người cũng dữ dằn lắm đó mới. Tại vì cái tư thế mà nằm suốt, ở tư thế ngồi mà suốt đời không nằm, ở tư thế này không phải là dễ làm đâu nha. Trừ ra người bị bệnh, trừ ra cái người có vấn đề họ không có nằm được đó. Tại tôi biết có những người họ nằm họ thở không được, có. Và bản thân tôi có một lúc đó, thì tôi bị cái bệnh gì mà cứ nằm, cứ ngồi gì ở, cứ nằm là nó cứ trào cái chua lên. Bây giờ hết rồi, bây giờ tôi ngon lành rồi, bây giờ là sạch thép xi măng gì là ok, không vô miệng tôi không sao. Chứ hồi xưa có một lúc tôi nằm là nó trào cái chua lên. Cho nên lúc đó tôi cũng giống như đầu đà vậy đó, ai gặp tôi lúc đó chắc tưởng cũng là đệ nhất đầu đà vậy đó. Nhưng không phải đó, người ta đại ca diếp, còn tôi là đại ca thai chứ. Ok rồi, thì suốt đời không có ăn cơm ở nhà cư sĩ nhé, mà chỉ là đi bác, có sẵn ăn sẵn, có khoai ăn khoai, có đồ nóng ăn đồ nóng, có đồ nguội ăn đồ nguội, mà gặp đồ thiêu cũng ok luôn. Phải thêm là đồ thiêu nữa nha, có cái đồ thiêu nữa, tại vì đi bác mà nói là không có đồ thiêu là không được nha. Và trong kinh kể đó, nãy giờ tôi kể là tôi gom tới 850 cuốn kinh này, chứ không phải chỉ có một cái chú giải này không. Thì có một cái lần đó, ngày đi bác đó, mà coi như đi ngang cái sóng cùi đó, mà người ta ra thì để bác mà nó lóng ngóng sợ không biết, mà nó rớt cái lóng tay trong cái bác của ngài đó. Mà ngài đi về đó, lấy cái lóng ngài liền, ngài để qua một bên, ngài đi ngài bỏ đi để ngài ăn cái thức ăn còn lại. Mà các vị tưởng tượng như mình như vậy đó, mà mình nghe là mình đã nổi óc rồi, mà ngài tỉnh bơ hả. Mà trong kinh nói rõ là ngài có cái hạnh rất là độc đáo, đó là ngài kiểu là chuyên gia, ngài là chuyên gia ủng hộ người nghèo. Ngài Ma Ca Diếp bản thân thì sống đã là khắc khổ rồi, mà cũng đi kiếm chỗ nghèo mà vô mới là đuối. Thí dụ như mình khắc khổ nhưng mà mình tới lui rồi ở đâu cũng đến thì nó cũng đỡ, còn đằng này cứ kiếm chỗ nghèo mà vô chứ biết giúp người nghèo thì ngài biết người ta cúng ngài có chừng nửa trái chuối thôi là người ta sẽ gọi là ăn 850 kiếp chưa hết, dễ sợ như vậy. Ngài biết mà thêm với ngài có cái tướng đẹp lắm, trong kinh nói ngài đẹp lắm, ngài đẹp như Phạm Thiên, như cái gương mặt ngài đẹp như Phạm Thiên là ngài. Mà thêm nếu quý vị biết là ngài nhà cái này mình nói ra nó cũng kỳ, mà đó là sự thật, không thể nói, không thể không nói là do ngài có ba cái hảo tướng đó, Mã Âm Tàng, Quảng Trường Thiệt, có nghĩa là cái lưỡi dài rộng và cái tướng là tay sờ đầu gối, thế gọi là mặt tất thủ đó, tức là tay sờ đầu gối, mặt tất thủ, ba cái tướng. Cho nên là ngài có một cái oai thần, là gọi là cái thần có oai thần quán chúng. Mình biết cái chữ này vô, oai thần quán chúng có nghĩa là sao? Có nghĩa là đại chúng mà khi mà nhìn tới ngài đó, nể được thì nghệ nể, mà sợ được thì cứ sợ. Mặc dù đẹp trai như là Phan An tái thế đó, nhưng mà người ta nhìn vô người ta không dám nhúc nhích. Mà cái chỗ này mình phải nói có thật, có những cái nhan sắc mà nhìn vô mình thấy đây là bà lớn, mà có những nhan sắc người ta nhìn vô thấy nó rẻ tiền, người ta cứ nghĩ chuyện tào lao không à. Nhưng mà có những cái nhan sắc mà người ta nhìn vô người ta thấy nó hơi rần rợn,

rồi hào sản rộng rãi không đồng nghĩa với quan phí. Và cái quan trọng nhất của buổi giảng hôm nay là tri túc tiết kiệm hoàn toàn không có nghĩa là hà tiện nha. Bởi vì chuyện đáng xài thì xài, không đáng thì thôi. Bởi vì gặp chuyện đáng xài không xài là hà tiện, chuyện không đáng xài mà xài là hoang phí. Làm ơn ghi nhận cái này giùm. Và tôi tuy là một tu sĩ không vợ không con, nhưng mà tôi có biết chuyện này. Ông chồng nết na đức hạnh, bà vợ cũng nết na đức hạnh, mà vấn đề nó đi ra từ một chuyện là sử dụng tài sản. Ông chồng nó là xài quá đó, đó là rộng tay quá, mà cái chuyện đáng xài mà ông vẫn kẹo, vẫn kẹo, thì cái nhà này sớm muộn người cũng rã. Bà xã cũng vậy, chuyện đáng xài đó thì coi như là không dám xài, hoặc là chuyện đáng xài thì không dám xài, hoặc là chuyện một lần quá quan phí, chuyện đáng xài đó thì không dám, hoặc là chuyện không đáng thì lại là gọi là vung tay. Thì cả ngay cái này cũng nên, cho nên đừng có tưởng cái tri túc này của tu sĩ không phải mà ở ngoài đời đâu, có nghĩa là mình phải khéo ăn thì no, khéo co thì ấm đã đành rồi, nhưng mà còn phải biết cái lúc nào là lúc phải rộng và lúc nào là lúc phải hẹp đấy. Cho nên nhớ đang học về tri túc mà thì mình